Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 55 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chào các bác nhé, hôm nay thì không có thần y vì vậy nên là em sẽ đọc hai tập Đài Bót. Các bác nhìn thấy em thì cho em xin một like đi ạ. Chào Bigo Trá Hình nhé. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 55. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tống Dung Đức cố ý đi gặp bác sĩ điều trị. Bác sĩ, trên tay của cô ấy sẽ có sẹo sao? Đương nhiên là sẽ để lại sẹo. Bác sĩ nói, 2 năm một lần, vết thương sẽ khá rõ ràng. Nhưng ở nước ngoài thì có một loại thuốc mỡ bôi từ từ. Sau một thời gian dài thì sẽ khỏi, nhưng sẽ mất vài năm. Hãy chú ý những ngày này vì sẽ nhiễm trùng và sốt. Tống Dung Đức gật đầu, phiền anh kê cho cô ấy loại thuốc tốt nhất. Sau khi ra ngoài, anh liền gọi điện thoại cho Lâm Minh Kiều, gọi mấy cuộc nhưng đều bị cô ấy trực tiếp từ chối, không bắt máy. Cơn giận trong lòng càng lúc càng mạnh. Lâm Minh Kiều ném điện thoại sang một bên, sau đó cô rót một ly rượu, ngồi một mình ở quầy bar, uống rượu. Đầu óc của cô đều là hình ảnh của Nhạc Hạ Thu. Cô hận Nhạc Hạ Thu, trong lòng cũng hận Tống Dung Đức. Người phụ nữ đã làm tất cả những chuyện xấu xa, Tống Dung Đức vẫn luôn luôn bảo vệ cô ta. Nghĩ đến việc cô vẫn còn gả cho Tống Dung Đức, cô cảm thấy rất có lỗi với Nhạc Tiếu Nhi và cũng có lỗi với chính mình. Thậm chí cô hôm nay xuống tay trước, cô cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì, cho dù ở trong tù hay là bị hủy hoại, cô cũng sẽ giết Nhạc Hạ Thu. Tiếc thật, thật đáng tiếc, con chó cái đó đã trốn thoát. Còn chưa tới tối, uống nhiều rượu như vậy, chuyện gì xảy ra vậy? Đầu tiên là một cái túi nhỏ màu trắng đặt ở bên cạnh ly rượu, sau đó Nguyễn Nhan trên ghế dựa cao ngồi dậy, trên người mặc áo len, đầu đội mũ nồi, một đôi kính mắt vắt ngang chiếc mũi của cô ấy. Kính râm to bản, nếu như không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra, nhưng khí chất người nổi tiếng, nhìn mọi thứ đều không thể giấu được. Nguyễn Nhan, sao cậu lại ở đây? Tớ còn đường tằng, cậu đang quay phim nữa. Lâm Minh Kiều uống một hơi cạn sạch, nhưng không có say, đầu óc minh mẫn. Nhớ tới lúc đi quán bar, cô đã gửi tin nhắn vào trong nhóm. Nhưng mà Khương Tuyết Nhu chưa trả lời, chắc là đang chăm sóc cho bọn trẻ, có việc. Cũng không nghĩ tới Nguyễn Nhan sẽ đến. Không có cảnh thích hợp nên không quay. Gần đây tớ chỉ quay quảng cáo thôi, tớ không bận như vậy. Nguyễn Nhan ngăn cô lại. Cậu cũng là mẹ rồi, đừng uống nhiều như vậy nữa. Bây giờ tôi đã là mẹ rồi. Hai mắt của Lâm Minh Kiều nóng rực. Nhưng cậu không biết con của tôi là do ai thiết kế đâu. Tuy rằng Nguyệt Nguyệt rất ngoan và đáng yêu, tôi cũng rất thích. Nhưng ai mà không muốn con của mình có bố mẹ thực sự yêu thương nhau chứ? Nguyễn Nhan im lặng một lúc, nhỏ giọng nói. Nhiều chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Ít nhất, so với một số người, tôi có thể còn may mắn. Lâm Minh Kiều khó chịu nói, lần đầu tiên đến Kinh Đô, tôi và Tuyết Nhu có một người bạn tốt, cô ấy tên là Nhạc Tiếu Nhi. Cô ấy mới thảm nhất, bị hại ngồi tù oan uổng, cha mẹ đều chết. Hôm nay gặp Nhạc Hạ Thu mới biết, mẹ của Tiếu Nhi đã bị Nhạc Hạ Thu giết chết. Nhạc Hạ Thu còn dùng nhép, thôi miên, cho dì Sầm Gia Hân, khiến cho dì Sầm Gia Hân choáng váng va vào tù trong nhà tắm, mất máu nhiều mà chết. Điều đáng ghét hơn cả là cô ta còn vứt cho cốt của dì Sầm Gia Hân xuống cống nước. Cậu nói xem, làm sao lại có một người phụ nữ hung ác và vô nhân tính như vậy? Hôm nay tôi rất muốn giết chết cô ta. Nhưng Tống Dung Đức, tên khốn kiếp đó đã bảo vệ cô ta. Tôi không phải là đối thủ của hắn. Lâm Minh Kiều càng lúc càng khó chịu lên tiếng. Tôi thật vô dụng, cho tới bây giờ không thể báo thù cho Tiếu Nhi. Cô vừa dứt lời thì bên cạnh đột nhiên có tiếng bốp. Sau đó cô mới phát hiện ra Nguyễn Nhan đã bóp nát chiếc cốc trong tay của mình. Chiếc ly rơi vào tay cô, máu chảy ra. Lâm Minh Kiều sừng sốt. Cậu sao vậy? Nhanh lên, mang khăn giấy tới. Cô vẫn còn hơi say, lúc này mới giật mình tỉnh dậy, vội vàng yêu cầu nhân viên quán bar mang giấy đến. Không sao, nhưng nghe xong tôi có chút tức giận. Sau khi Nguyễn Nhan bình tĩnh nói xong, rút từng mảnh thủy tinh ra khỏi lòng bàn tay, Lâm Minh Kiều thở hổn hển. Nếu là cô ấy, cô đã sớm khóc giống lên, Nguyễn Nhan cũng thực sự quá lợi hại. Chúng ta đi đến bệnh viện đi. Lâm Minh Kiều không dám ngồi, cậu là diễn viên, trên tay có sẹo thì sẽ phiền phức đấy. Chỉ là một chút chấn thương ngoài da thôi. Nguyễn Nhan lau sạch ly, dùng giấy lãnh đạm gói lại, rồi kêu người phục vụ lấy một ly mới. Nào, tôi uống với cậu. Nào, tiếp tục. Lâm Minh Kiều trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói. Thật ra thì cũng không có gì để nói cả. Dù sao thì tôi cũng khá là vô dụng. Hôm nay tôi muốn giết chết tiểu tiện nhân Nhạc Hạ Thu, nhưng tôi chỉ đánh vài cái. Vệ sĩ do Tống Dung Đức bố trí tới. Sau đó Tống Dung Đức cũng tới. Tôi đánh không nổi. Đừng hấp tấp, đừng làm những chuyện vi phạm pháp luật. Nguyễn Nhan nói, thân phận của cậu thật đặc biệt. Rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào cậu. Một khi thế giới bên ngoài biết chuyện, Tống Tổng có thể không dám bảo vệ cậu một cách trắng trợn. Có câu, vương tử phạm pháp, trừng phạt như thường dân. Tôi cũng hiểu, hôm nay mình bốc đồng, nhưng tôi không cam tâm. Nhạc Hạ Thu làm rất nhiều chuyện xấu xa, nhưng không bị quả báo, mà cô ta đáng phải chịu. Lâm Minh Kiều càng tức giận, lại rót thêm một ly rượu nữa. Cuối cùng thì không mất nhiều thời gian để làm cho mình say. Nguyễn Nhan cũng uống rất nhiều, nhưng cô căn bản là không dám để cho mình say. Nỗi đau trong tim cô quá sâu. Cha cô bị Nhạc Trạch Đàm làm cho tức chết. Đương nhiên, anh ta bị Nhạc Hạ Thu xúi giục sau lưng. Mẹ cô bị Nhạc Hạ Thu giết chết, ngay cả cho cốt cũng bị hủy đi. Xương của chính bà ấy còn đã biến mất. Ôi! Trong cuộc đời này, cô đã làm gì sai? Cô không đáng là một đứa con chút nào. Cô ước gì mình sẽ chết say như vậy? Không thể chết như thế này. Nhạc Hạ Thu còn chưa có chết. Cho dù chỉ còn hơi thở cuối cùng, thì cô cũng phải kéo Nhạc Hạ Thu vào địa ngục. Nếu không, cô có tư cách gì để chết? Cô ngẩng đầu lên, uống một hơi cạn ly rượu mạnh. Trong lòng đau nhói, cô rất muốn khóc. Lối vào của câu lạc bộ, Quý Tử Uyên đưa chìa khóa xe cho nhân viên giữ xe. Quản lý lập tức chào hỏi. Quý thiếu, cậu, câu lạc bộ của chúng tôi gần đây có đến một vài chai rượu rất ngon, mời anh xem thử. Nhìn đi. Quý Tử Uyên chân dài đi vào. Vừa bước vào, vừa đi ngang qua quán bar thì chân dài dừng lại. Quản lý nhìn theo ánh mắt của anh, khẽ ho một tiếng. Biết rồi. Anh đi trước đi. Quý Tử Uyên nhàn nhạt ra lệnh, sau đó đi về phía quầy rượu. Đến gần mới nhận ra, ngoài Nguyễn Nhan còn có người kia, chính là Lâm Minh Kiều. Mà Lâm Minh Kiều đã say rồi, nằm mê man trên quầy bar. Nguyễn Nhan cũng không nhìn ra cô ta có say hay không. Cô ta đang mang kính dâm. Anh chỉ có thể nhìn thấy hai má ửng đỏ, tay phải cầm ly rượu, không ngừng rót vào trong cốc. Sau khi rót đầy cốc, cô uống một hơi đến nửa cốc. Nhìn thấy cô uống rượu giống như uống nước, Quý Tử Uyên liếc nhìn bình rượu, đôi mắt trực tiếp nheo lại. Whisky, người phụ nữ này có tửu lượng rất cao, uống rượu whisky. Anh duỗi tay ra cầm lấy chai rượu. Nguyễn Nhan nhìn lại người đàn ông bên cạnh, hoàn toàn không thấy rõ được bộ dạng của anh ấy. Một là cô đeo kính dâm, không nhìn thấy mọi thứ xung quanh cho lắm. Hai là cô rất say, đầu óc không còn tỉnh táo. Cô nghĩ đó chỉ là một người đàn ông đến bắt chuyện, nói lành lót. Muốn bắt chuyện thì cút đi, tôi không rảnh. Khuôn mặt tuấn tú của Quý Tử Uyên đang ở chỗ đó, cực kỳ ảm đạm. Có phải là anh ấy cảm thấy áy náy chuyện của Nhạc Tiếu Nhi, cho nên gần đây không có thời gian gây khó dễ cho cô ấy? Còn cô ấy thì ngược lại, càng ngày càng ngông cuồng. Nguyễn Nhan, có phải lúc trước tôi đã làm cho cô cảm thấy xấu hổ không? Quý Tử Uyên để bình rượu sang một bên, sắc mặt lạnh lùng, kéo cô rời khỏi ghế cao. Cũng vì là kéo quá mạnh, Nguyễn Nhan ngã xuống, kính dâm rơi xuống, hiện ra đôi mắt đỏ thẫm. Bên trong toàn là nước mắt, nhưng khóe mắt thì không, nhưng trong mắt đều là nước mắt. Quý Tử Uyên ánh mắt hẹp dài rơi vào trên người của cô, hơi tối sầm lại. Tâm trạng không vui sao? Nguyễn Nhan không nói chuyện, tuy rằng người trước mắt không nhìn rõ, nhưng nghe giọng nói, cô mơ mơ màng màng nhận ra người này chính là Quý Tử Uyên. Quá xui xẻo, tâm trạng không tốt thì lại gặp phải người này. Cô gạt tay anh ra và cúi xuống nhặt kính râm. Nhưng cô đã bị hoa cả mắt. Cái kính râm đang ở trên mặt đất giống như biến thành nhiều cái. Cô nhặt lên nhưng không thấy gì ngoài đôi giày da của Quý Tử Uyên. Thấy cô như vậy, Quý Tử Uyên biết cô say rượu. Anh cũng không nhúc nhích, chỉ nhìn Nguyễn Nhan chạm đất hồi lâu. Cuối cùng thì cũng nhặt được kính râm, sau đó lảo đảo đứng dậy, đeo vào, trở lại bộ dạng lạnh lùng như lúc ban đầu. Quý Tử Uyên đã nhìn chằm chằm hành động của cô ấy, nên khi cô ấy đeo kính, anh đã thấy lòng bàn tay cô có vết máu. Sau đó anh mới nhớ ra rằng vừa rồi lòng bàn tay của cô dường như được băng lại bởi một tờ giấy. Và sau tờ giấy bị rơi ra, anh lướt nhìn qua tờ giấy, phát hiện trên tờ giấy có vết máu. Tay của cô sao vậy? Quý Tử Uyên kéo cánh tay của cô lại, giật tay cô ra, phát hiện lòng bàn tay và ngón tay có nhiều vết thương nhỏ, giống như bị rạch chém. Có vết sâu, vết nông. Nếu chỉ có một hay hai vết thương thì không sao cả. Chỉ cần dán miệng vết thương vài ngày thì sẽ ổn. Nhưng có rất nhiều vết thương, nếu như không xử lý tốt, có thể sẽ bị nhiễm trùng. Vết thương nhỏ thôi. Nguyễn Nhan mạnh mẽ rút ngón tay lại. Cô ấy không muốn nói chuyện với anh. Cô ấy chỉ muốn ngồi yên lặng một lúc. Nếu không say, cô có thể tự mình rời đi. Nhưng có điều, Lâm Minh Kiều vẫn còn ở đây. Cô chỉ có thể nhờ trợ lý đến đón. Quý Tử Uyên lần đầu tiên bị một người phụ nữ né tránh như tránh tà vậy. Trong lòng quả thực rất tức giận. Ngay khi sự tức giận nổi lên, anh trực tiếp lôi kéo Nguyễn Nhan đi về phía nhà vệ sinh. Anh làm cái gì vậy? Buông ra. Nguyễn Nhan bị anh lôi lôi kéo kéo sau khi đi vào nhà vệ sinh. Quý Tử Uyên lạnh lùng mở vòi nước, sau đó ấn mặt của Nguyễn Nhan vào vòi nước. Nguyễn Nhan, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Vì cô không quan tâm đến tôi chỉ có thể dùng phương pháp của riêng tôi. Như thế này có thỏa mãn cô chưa? Nguyễn Nhan bị nước lạnh tạt vào mặt và tóc. Cô bị sặc mấy ngụm nước. Nhưng đây không phải là điều kinh khủng nhất. Điều kinh khủng nhất chính là cô nhớ đến thời điểm Nhạc Tiếu Nhi bị chết đuối. Khi cô bị chết đuối trên biển, trước khi chết, cổ họng của cô chứa đầy nước, vô cùng đau đớn. Bây giờ, dường như cơn ác mộng đó đang được tái hiện lại. Cả người giống như đang phát điên, giãy giụa trong tuyệt vọng. Cô ấy đập đập mọi thứ trên bệ cầm tay xuống đất và cả người cô ấy co giật dữ dội. Khi Quý Tử Uyên nhận ra có chuyện không hay và buông cô ra, Nguyễn Nhan hốt hoảng chui ra khỏi mặt nước, ngã khuỵu xuống đất. Sắc mặt trắng bệch như người chết, toàn bộ tóc bị ướt đẫm, cả người cô ấy đều run rẩy. Cô ấy sờn cả gai ốc, lúc này khuôn mặt và đôi mắt cô ấy hiện rõ vẻ sợ hãi. Như thể cô ấy vừa trải qua một điều kinh khủng nhất trên đời vậy. Quý Tử Uyên cứng đơ, đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng thất thố của Nguyễn Nhan như vậy. Có vẻ như lớp vỏ bọc bên ngoài cô ấy đã bị biến mất, cuối cùng thì cũng đã lộ ra con người thật của cô. Anh đưa tay muốn dìu cô đứng lên, nhưng Nguyễn Nhan lúng túng né tránh anh. Cô lồm cồm đứng dậy, rồi loạng choạng bò chạy ra ngoài. Khi Quý Tử Uyên đuổi ra ngoài, thấy cô không cầm lấy thứ gì cả, đầu tóc bù xù, thất thần bỏ đi. Thậm chí cô không cầm điện thoại di động và không cầm túi sách. Ngay cả Lâm Minh Kiều cũng còn ở đây. Quý Tử Uyên thật sự không ngờ lại xảy ra chuyện này. Anh chỉ muốn đánh thức cô bằng nước, hoặc thậm chí dạy dỗ cô. Chuyện này nó có đáng sợ như vậy không? Anh lấy ra một điếu thuốc và châm lửa một cách cáu kỉnh. Nhân viên phục vụ ở quầy bar cẩn thận pha một ly rượu cho anh rồi đưa qua hỏi. Nguyễn Điều Thư đâu rồi? Tôi vừa mới chạy đi lấy thuốc rửa vết thương của cô ấy cần phải sát trùng. Tại sao? Anh đã yêu cô ấy sao? Đôi mắt lạnh lùng của Quý Tử Uyên đảo qua. Người phục vụ rượu dùng mình một cái, vội vàng nói không, không, không phải đâu. Thân phận của Nguyễn Tiểu Thư không tầm thường, loại người như tôi không có ý định trèo cao. Nhưng cô ấy vừa bóp nát ly rượu ở đây, quầy ba của chúng tôi phải có trách nhiệm. Bóp nát sao? Quý Tử Uyên sững sờ, cũng nghĩ tới vết thương trên tay của Nguyễn Nhan, nhưng anh không ngờ vết thương đó là do cô ấy đã làm như vậy. Hoặc anh Tuấn cũng đã từng làm như vậy, nhưng nhìn chung ít có phụ nữ nào làm được như thế. Đúng vậy, Nguyễn Tiểu Thư khá là có sức chịu đựng, cái ly đã bị cô ấy bóp nát trong tay mà không có nghe thấy một tiếng than. Người phục vụ nói, tại sao cô ấy lại bóp nát cái ly? Quý Tử Uyên hít sâu một hơi hỏi. Tôi không biết. Người phục vụ im lặng, chuyện này ai mà biết được. Sau khi Quý Tử Uyên yên lặng hút xong điếu thuốc, anh liếc nhìn Lâm Minh Kiều, không biết nên thông báo ai đến đón cô. Trước kia thì anh có thể thông báo cho Tống Dung Đức, nhưng bây giờ sợ là không được. Hay là thông báo cho Khương Tuyết Nhu? Đang định gọi điện thì điện thoại di động trên quầy ba của Lâm Minh Kiều vang lên, là Tống Thanh Duệ gọi tới. Quý Tử Uyên đơn giản nhận lấy. Lâm Minh Kiều say rượu ở câu lạc bộ, hãy đến đón cô ấy về phủ tổng thống. Tống Thanh Duệ sững sờ, anh Tử Uyên tại sao lại ở đây cùng với cô ấy chứ? Tôi tình cờ gặp cô ấy thôi. Quý Tử Uyên báo địa chỉ. Không đến nửa canh giờ, Tống Thanh Duệ đã đến đó. Rất nhanh, Quý Tử Uyên hất nhẹ tàn thuốc, ánh mắt không rõ. Anh Tử Uyên, vất vả cho anh rồi. Tống Thanh Duệ không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh mà nhẹ nhàng cười, miễn cưỡng bước đến chỗ Lâm Minh Kiều, phát hiện cô đã say nằm bất động trên bàn. Anh nhíu mày, nhớ tới lần trước cô không say. Anh Tử Uyên, cô ấy đã uống bao nhiêu rượu vậy? Tôi không biết. Quý Tử Uyên nói rồi nhìn người pha chế. Người phục vụ vội vàng nói, Lâm tiểu thư một mình uống 4 chai. Tống Thanh Duệ khóe miệng giật giật, lấy điện thoại ra. Bao nhiêu tiền? Quý thiếu đã nói để anh ấy thanh toán. Người pha chế nói, cũng không có nhiều lắm. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói, với thân phận của Quý Tử Uyên thì với chút tiền này Tống Thanh Duệ cũng không có bận tâm lắm. Cảm ơn, tôi xin phép đưa cô ấy đi trước. Anh bế ngang Lâm Minh Kiều, đầu Lâm Minh Kiều dựa vào trong ngực anh, sau đó an tâm ngủ. Tống Thanh Duệ nắm chặt tay, cùng Lâm Minh Kiều rời đi. Quý Tử Uyên cũng không có tâm trạng ngồi đây nữa, liền xoay người rời khỏi câu lạc bộ. Lên xe, lấy điện thoại di động của Nguyễn Nhan từ trong túi ra, có màu trắng, ngay cả ốp đựng điện thoại cũng không có trang trí. Anh ấy đã nhìn thấy nhiều phụ nữ có vỏ điện thoại là màu hồng hoặc bóng, còn của cô ấy thì rất đơn giản, không giống điện thoại của phụ nữ chút nào. Không hiểu vì sao, bộ dạng trước đây của Nguyễn Nhan chợt lóe lên trong đầu anh. Vì vậy, anh lái xe đến công ty điện ảnh và truyền hình Phạm Ngu. Vừa bước vào văn phòng, Tổng Giám đốc Đỗ Tuyên kinh ngạc nói, ồ, hôm nay cơn gió nào đã đưa Quý Thiếu tới đây vậy? Chờ đã, không phải tôi hoa mắt đấy chứ? Sao trên tay anh lại đeo một cái túi sách của phụ nữ vậy? Quý Tử Uyên ném cái túi lên bàn của Nguyễn Nhan. Tại sao túi sách của cô ấy lại rơi vào tay anh? Đỗ Tuyên ánh mắt đột nhiên tỏ vẻ kỳ lạ, không hiểu rõ. Các người không phải đã... nghĩ nhiều quá. Lúc tới câu lạc bộ, nhìn thấy cô ấy đang uống rượu, say khướt luôn. Quý Tử Uyên nhàn nhạt liếc anh một cái. Công ty có mấy nghệ sĩ mà cũng không quản cho tốt được. Nếu như bị phóng viên phát hiện thì lúc đó sẽ rất phiền phức. Đỗ Tuyên vô cùng kinh ngạc. Không có đâu. Nguyễn Nhan thường ngày uống rượu xã giao. Tửu lượng không tệ, ít khi say lắm. Anh cho rằng tôi đang nói dối sao? Quý Tử Uyên đặt túi lên trên bàn. Nếu cô ấy không có say, vậy tại sao lúc rời đi còn không có lấy túi? Đương nhiên là tôi không có nghi ngờ lời của Quý Thiếu. Tôi chỉ lo là nha đầu Nguyễn Nhan sẽ không phải là gặp rắc rối trong chuyện tình cảm dẫn đến phiền não. Đỗ Tuyên sau khi nói xong, đột nhiên cảm thấy không khí lạnh lẽo. Rắc rối tình cảm sao? Quý Tử Uyên cười âm hiểm. Cô ấy có người yêu rồi sao? Đương nhiên là không có. Đỗ Tuyên đột nhiên dùng mình một cái. Có lẽ là đang có chuyện gì đó buồn bực. Tôi sẽ gọi điện thoại hỏi. Đừng gọi, điện thoại di động của cô ấy ở đây. Quý Tử Uyên uể oải nói. Nhưng nếu như cô ấy muốn lấy điện thoại di động, thì anh hãy kêu cô ấy đến chỗ tôi mà lấy lại. Đỗ Tuyên... làm sao anh ấy lại có cảm giác như Quý Thiếu đang bày mưu tính kế? Hãy nhớ truyền lời của tôi với cô ấy. Quý Tử Uyên nói xong thì liền rời đi. Đỗ Tuyên không nói nên lời, anh ấy đến đây là có ý gì, chỉ đưa túi sách cho Nguyễn Nhan thôi sao? Quý Tử Uyên bước đi nhanh như vậy nên anh không có thời gian nói cho anh ấy nghe về chuyện của Thang Nhược Lan. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh gọi cho Triệu Hồng, người đại diện của Nguyễn Nhan. Cô có chìa khóa nhà của Nguyễn Nhan không? Làm ơn đem cái túi này tới cho cô ấy. Triệu Hồng còn có việc phải làm, đến tối muộn cô tranh thủ chút thời gian đến chung cư của Nguyễn Nhan. Lúc đầu, cô gõ cửa, không có ai mở. Sau khi lấy chìa khóa dự phòng mở cửa ra, thì cô thấy Nguyễn Nhan nằm co quắp trên sofa, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, hai mắt nhắm nghiền. Tóc và quần áo của cô ấy đều bị ướt hết. Triệu Hồng sừng sốt, sờ lên trên trán thấy rất nóng. Cô vội vàng gọi xe cấp cứu và đưa cô đến bệnh viện. Nhà cô quý xa, Quý Tử Uyên đang bơi trong bể bơi thì điện thoại của anh vang lên. Anh bơi tới, bấm vào, bật PA, giọng nói của Đỗ Tuyên vang lên. Quý thiếu, hôm nay gặp Nguyễn Nhan ở câu lạc bộ, anh không có làm gì cô ấy đúng chứ? Ý anh là gì vậy? Quý Tử Uyên lau nước trên mặt, giọng điệu không vui. Sau khi Triệu Hồng đến nhà của Nguyễn Nhan, phát hiện cô ấy ở trong nhà đang phát sốt, hôn mê bất tỉnh, quần áo đầu tóc ướt đẫm. Đỗ Tuyên thở dài, bây giờ đang đưa đi bệnh viện. Cũng may là không sao cả, tôi phải tạm ngừng tất cả các hoạt động của tuần này, ước tính thiệt hại lên đến mấy ngàn vạn. Quý Tử Uyên im lặng một hồi lâu rồi nói, tôi vừa mới nhìn thấy cô ấy say rượu, muốn làm cho cô ấy tỉnh táo lại nên đã đè đầu cô ấy vào trong chậu rửa mặt. Anh trai, tôi thực sự phục anh luôn đó. Đỗ Tuyên suýt chút nữa thì muốn mắng. Cái gì vậy chứ? Mặc dù biết Quý Tử Uyên rất tàn nhẫn, nhưng ít ra đối với phụ nữ, anh ấy chỉ có thể dùng những lời nói khó nghe mà thôi. Hiếm khi thấy anh ấy đối xử tệ bạc với một người phụ nữ xinh đẹp. Cùng lắm là chơi chán xong thì liền trở mặt vô tình, chứ không nhất thiết đến tự mình ra tay độc thủ. Anh biết không, Nguyễn Nhan sợ nước nhất. Đỗ Tuyên nói, đừng nhìn Nguyễn Nhan chuyên bình thường, diễn rất chuyên nghiệp, chỉ cần quay ở dưới nước thì đều tìm người thế thân. Anh còn nhấn đầu cô ấy vào bồn nước, chẳng trách, lần này đúng là phiền phức. Quý Tử Uyên sắc mặt tối sầm không rõ. Còn có chuyện như vậy sao? Tôi nghe Triệu Hồng nói, lúc trước cô ấy bị chết đuối, nên đó là một nỗi ám ảnh. Này, tôi không nói chuyện với anh nữa, tôi phải đích thân đến bệnh viện xem sao. Cô ấy hiện tại là con gà đẻ trứng vàng của công ty chúng ta. Đỗ Tuyên nói xong thì điện thoại cũng liền vang lên. Quý Tử Uyên dựa vào mép tường trên bể bơi. Trong đầu chợt lóe lên cảnh ở trong câu lạc bộ, Nguyễn Nhan bị đè đầu trong nước sau khi bước ra toàn thân run rẩy sợ hãi. Hóa ra là cô ấy sợ nước. Người phụ nữ đó đã cả gan bóp nát ly rượu nhưng lại sợ nước. Khó trách bộ dạng lúc đó cô ấy như vậy. Anh châm thuốc với vẻ mặt lạnh lùng. Sau khi hút xong điếu thuốc, anh vội vàng đi tắm rồi lái xe đến bệnh viện. Trong bệnh viện, vào đêm khuya, lời nhắn nhủ của Nguyễn Nhan như hòn đá nhỏ bò xuống ao. Khi Quý Tử Uyên đeo khẩu trang bước vào, đã nghe thấy vài y tá bên cạnh thì thào nói. Nghe nói Nguyễn Nhan được đưa tới bệnh viện của chúng ta, có đúng không vậy? Là thật đó, có người trực ở khoa cấp cứu nhìn thấy. Nghe nói bị sốt. Tôi rất thích Nguyễn Nhan, rất muốn xin chữ ký của cô ấy. Thôi đi, khu cô ấy điều trị đã bị phong tỏa rồi. Và bệnh viện bảo chúng tôi phải giữ bí mật, trừ khi cô ấy không muốn làm việc ở đây nữa. Quý Tử Uyên đến thẳng khoa cấp cứu. Đỗ Tuyên đến đó chưa được bao lâu, Triệu Hồng cùng với trợ lý của cô ấy cũng ở đó. Nhìn thấy Quý Tử Uyên đích thân đi tới, sắc mặt của cả ba người đều lóe lên vẻ kỳ lạ. Sao rồi? Ánh mắt của Quý Tử Uyên rơi vào Nguyễn Nhan đang ở trên giường. Cô ấy chưa tỉnh lại, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, sạch sẽ, không chút máu, mù bàn tay lộ ra vết kim tiêm. Anh ấy thấy thật buồn cười. Có cần thiết phải làm như vậy không? Khi anh ấy đè đầu của cô xuống, anh không có nghĩ tới sẽ như thế này, chỉ là muốn dạy cho cô ấy một bài học. Bài học này rất lớn, Quý Tử Uyên đột nhiên phát hiện, cô đứng thẳng người, tỏ vẻ cứng rắn, mạnh miệng khi đối mặt với anh. Trong mắt anh, Nguyễn Nhan là một bông hồng có gai, sao có thể yếu đuối đến như vậy được? Triệu Hồng cho biết, bác sĩ nói cô ấy sốt 39 độ 5. Không cao lắm. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói, với tư cách là bác sĩ, sốt trên 40 cũng đều đã thấy qua. Triệu Hồng nghẹn ngào, nếu Quý Tử Uyên không phải là sếp của cô ấy, thì cô đã muốn mắng anh ta rồi. Đỗ Tuyên vỗ vai của Triệu Hồng, đã cho cô ấy uống thuốc hạ sốt. Bác sĩ nói, có lẽ cô ấy vì sợ hãi quá nên đã hôn mê bất tỉnh. Căn phòng yên tĩnh trở lại, Quý Tử Uyên không nói, không ai dám nói gì. Triệu Hồng và trợ lý lén liếc nhìn sắc mặt của Quý Tử Uyên. Không ai hiểu anh nghĩ gì hết. Tuy rằng lúc trước cũng có nghe tin tức của Quý Tử Uyên và Nguyễn Nhan, nhưng về sau không có nghe được tin tức gì nữa, liền không quan tâm đến hai người bọn họ. Không ngờ đêm nay Quý Tử Uyên đích thân đến đây. Cuối cùng thì Đỗ Tuyên cũng không thể ở yên. Đối với trợ lý nói, cô ở đây canh giữ, tôi về trước. Ngày mai cô ấy tỉnh lại thì thông báo cho tôi. Sau khi nói xong, Đỗ Tuyên quay đầu nhìn Quý Tử Uyên. Có muốn đi về cùng tôi không? Tối nay tôi trực. Quý Tử Uyên nhẹ giọng nói. Đỗ Tuyên buồn bực. Bệnh viện là do anh ấy điều hành. Anh ấy có cần phải trực không? Nhưng anh lười biếng, không muốn hỏi thêm và rời đi. Quý Tử Uyên đứng một hồi rồi đi ra ngoài. Không có về nhà mà đi đến khoa nội. Dược sĩ Trương trực ban, thấy anh đến thì sừng sốt. Bác sĩ Quý, sao đêm nay anh lại ở đây? Ngô giáo sư hôm nay vừa mới phẫu thuật xong, tôi không yên tâm. Quý Tử Uyên ngồi xuống bàn làm việc. Bác sĩ Quý, anh đúng là có trách nhiệm. Dược sĩ Trương cảm thán nói, Quý Tử Uyên không để tâm đến anh ấy, cầm hồ sơ bệnh án xem qua một chút, sau đó bấm điện thoại. Lúc 1 giờ sáng, anh lại đến phòng cấp cứu. Triệu Hồng cũng đã rời đi, để lại trợ lý nhỏ nằm ở bên giường ngủ mê man. Quý Tử Uyên nhìn bình truyền dịch, vừa vặn rất đúng lúc, liền vươn tay rút ống tiêm ra, nhét vào trong một bình truyền dịch mới khác. Nguyễn Nhan trên giường đột nhiên động đậy, nhưng cô không có tỉnh lại. Chỉ là nói mớ, giống như đang thấy cái gì, điều gì đó kinh khủng lắm vậy. Quý Tử Uyên cúi người tiến lại gần, chỉ nghe miệng không ngừng nói. Cứu tôi không muốn chết, không muốn chết. Khuôn mặt của cô lộ ra vẻ đau khổ, thậm chí toát ra cả mồ hôi lạnh. Trợ lý bên cạnh cũng bị đánh thức, nhưng khi nhìn thấy Quý Tử Uyên ở đó liền sừng sốt. Quý Tử Uyên không để ý đến ánh mắt của trợ lý, chỉ vỗ nhẹ vào mặt của Nguyễn Nhan, cố gắng đánh thức cô dậy. Nhưng cô hoàn toàn không thể thức dậy, thậm chí một khuôn mặt dần dần trở nên xanh mét. Quý Tử Uyên sắc mặt hơi thay đổi, nhanh chóng rút ống dưỡng khí trong mũi ra, cắm vào, sắc mặt có chút cải thiện. Sau đó, Quý Tử Uyên cứ thế ngồi trên ghế bên cạnh. Tiểu trợ lý nhìn bộ dạng không chút thay đổi của anh, cả người luôn nơm nớp lo sợ. Nguyễn Nhan đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ, khi cô đang chạy trốn, cô bị rơi xuống biển, làn nước lạnh giá bao trùm lấy cô sắp bị ngạt thở. Thậm chí cô như nhìn thấy xác của mình trôi giữa biển khơi. Cô ấy đã chết. Cuối cùng thì cô ấy đã chết. Cô biết cô không phải lúc nào cũng là Nguyễn Nhan. Cô chính là Nhạc Thiếu Nhi. Nhạc Thiếu Nhi lúc này cũng chỉ là một cái xác không hồn. Người chết rồi sẽ đi đâu? Nhưng chỉ là cô không cam tâm. Không cam tâm khi chết như vậy. Thù của cha mẹ chưa báo. Nhạc Hạ Thu còn chưa chết. Cô không có mặt mũi nào để gặp cha mẹ dưới suối vàng. Không, cô ấy không muốn chết. Cô cố gắng để vùng vẫy cơ thể của mình. Cô đã cạn kiệt sức lực. Cuối cùng khi ra khỏi biển, cô nhìn thấy một tia sáng lấp lánh. Ngay sau đó, một giọng nói kích động vang lên bên tai cô. Tốt rồi, Nguyễn Tiểu Thư, cô đã tỉnh lại. Cô đã hôn mê làm tôi sợ chết khiếp. Ánh mắt của cô đã được khôi phục lại. Lúc đầu, đầu óc có chút đờ đẫn. Hồi lâu sau, cô mới nhớ ra đây là trợ lý Triệu Hân của mình. Cô nhớ mình chưa chết, cô được tái sinh trong thân xác của Nguyễn Nhan. Suýt nữa, cô một lần nữa lại rời bỏ đi. Nguyễn Tiểu Thư, tối hôm qua... Quý tiên sinh đã ở đây để trông chừng cô. Triệu Hân đột nhiên cẩn thận nhìn về phía bên kia giường. Nguyễn Nhan ngoảnh mặt lại, liền nhìn thấy Quý Tử Uyên cũng đang không có ở đó. Cũng đang thấy Quý Tử Uyên có mặt ở đó. Quý Tử Uyên ở đây cả đêm cũng không có trông cậy khi cô tỉnh lại, cô sẽ ôn hòa với anh, nhưng cũng không có nghĩ tới. Sau khi nhìn thấy anh, ánh mắt của Nguyễn Nhan lại lạnh như băng, bất ngờ lạnh như băng. Quý thiếu còn ở đây sao? Anh lo lắng tôi còn chưa chết sao? Nguyễn Nhan lãnh đạm nói, cổ họng khàn khàn. Triệu Hân đứng bên cạnh, tâm trạng đột nhiên cảm thấy lo lắng. Cũng may Quý Tử Uyên không quá tức giận, nhưng con ngươi thì rất đen. Cô sợ nước, sao hôm qua không nói cho tôi biết? Quý Tử Uyên hỏi, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Có cho tôi cơ hội hay không? Anh đã xem tôi là người chưa? Nguyễn Nhan cười nhẹ, có vẻ châm chọc. Quý thiếu, anh đi đi, tôi rất mệt. Nói thật là bây giờ tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh khiến tôi cảm thấy ám ảnh. Ám ảnh thì có thể khắc phục được. Quý Tử Uyên đứng thẳng người. Cô muốn ăn cái gì, tôi mang đến cho cô. Nguyễn Nhan không để ý tới anh, mà là nhìn về phía trợ lý. Mua cho tôi bát cháo gà đi. Trợ lý xấu hổ, nhất là sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Quý Tử Uyên. Được rồi, tôi sẽ mua ngay. Triệu Hân không dám ở lại nữa. Đây là cơ hội để nhanh chóng rời khỏi đây. Nguyễn Nhan cũng nhắm mắt lại, giống như không muốn nhìn thấy Quý Tử Uyên chút nào. Quý Tử Uyên trong tiềm thức muốn lấy hộp thuốc lá ra, nhưng lại nhớ tới đây là bệnh viện, nên nhẫn nhịn. Nhưng bộ dạng của Nguyễn Nhan thật sự khiến cho anh rất khó chịu. Cô ấy không muốn quan tâm gì đến mình. Quý Tử Uyên đơn giản nghiêng người, cúi đầu hôn lên miệng cô. Mặc dù cơn sốt khiến môi cô rất khô, nhưng điều đó không ngăn được anh hôn. Nguyễn Nhan không biết anh sẽ tiến tới đây. Sau khi ý thức được mình vừa bị hôn xong, cô liền kháng cự, đẩy anh ra. Nhưng cô đã bị sốt cả đêm, cả người không còn chút sức lực nào. Quý Tử Uyên siết chặt tay của cô, đè sang một bên, rồi đưa lưỡi xâm chiếm. Nhưng Nguyễn Nhan ngậm chặt miệng lại, không cho anh có một chút cơ hội nào. Quý Tử Uyên vội vội vàng vàng, cứ như vậy hôn chậm rãi hai môi của cô, hôn tới hôn lui, ngay cả tay cũng không nhàn rỗi. Nguyễn Nhan chịu không nổi nữa, vẻ chán ghét dưới ánh mắt lộ ra không chút giấu giếm. Quý Tử Uyên, anh thèm khát đến mức như vậy sao? Ngay cả người ốm cũng không tha. Với bộ dạng này của cô, nói thật, tôi không có chút hứng thú nào. Ai bảo cô không nhìn tôi, không thèm nói chuyện với tôi, tôi không có cách nào khác. Quý Tử Uyên cúi người sờ sờ cái cằm, khuôn mặt tuấn tú cười giống như một kẻ vô lại. Anh cũng không nghĩ tới rằng, một ngày nào đó anh lại đối xử thô lỗ với một người phụ nữ. Nguyễn Nhan, ngày hôm qua tôi rất là bất ngờ, không biết là cô sợ nước. Thì sao chứ? Nguyễn Nhan nhàn nhạt đáp, thân thể của tôi còn chưa khôi phục, rất mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên là được rồi. Quý Tử Uyên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nguyễn Nhan trở nên không kiên nhẫn. Anh có thể đi ra ngoài được không? Trần là ở trên người tôi, cô không có tư cách đuổi tôi ra. Quý Tử Uyên nhướng mày, cùng với Nguyễn Nhan đối mặt, nhìn nhau. Anh nói đúng. Nguyễn Nhan yếu ớt gật đầu, không hề nói thêm một lời nào nữa. Trong phủ tổng thống, Lâm Minh Kiều tỉnh dậy sau khi say rượu, ánh nắng bên ngoài chiếu vào qua rèm cửa. Cô đột nhiên ngồi dậy, đầu óc đều cảm thấy đau nhức. Không phải cô ấy đang uống rượu với Nguyễn Nhan sao? Sao lại đang ở nhà chứ? Bây giờ sáng sớm ngày hôm sau sao? Lâm Minh Kiều cả người đều ốm yếu, vội vàng mặc quần áo đi xuống lầu. Dì Lưu, Nguyệt Nguyệt sao rồi? Lời nói trong miệng còn chưa dứt, cô đã thấy Thống Thanh Duệ ôm Nguyệt Nguyệt ngồi ở trên sofa, trên tay còn cầm một cái bình sữa em bé. Khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt thỏa mãn uống một hơi, nhìn giống như là heo con vậy. Chỉ là nhìn hình ảnh đó rất kỳ lạ. Nghe được động tĩnh, Tống Thanh Duệ nhướng mi, liếc nhìn cô một cái, không có lên tiếng, giống như không muốn làm cho Nguyệt Nguyệt sợ. Lúc đó, dì Lưu đang bưng chậu nước tới, thấp giọng giải thích. Hôm qua thiếu gia đưa cô về, cô uống say, Nguyệt Nguyệt một mực muốn bên cô, tôi không có cách nào giải quyết. May mà có thiếu gia dỗ dành Nguyệt Nguyệt đi ngủ. Nguyệt Nguyệt buổi sáng có chút ồn ào, thiếu gia cũng đã dỗ dành, chắc là đói, muốn uống sữa ấy mà. Lâm Minh Kiều nghe xong thì liền cảm thấy áy náy, không ngờ Tống Thanh Duệ dỗ dành được Nguyệt Nguyệt, tên tiểu tổ tông này. Sau khi Nguyệt Nguyệt uống sữa xong, Tống Thanh Duệ bế đứa bé qua. Nguyệt Nguyệt nhìn thấy cô thì lập tức vươn tay ôm lấy cô. Lâm Minh Kiều nhanh chóng ôm lấy cô bé. Thật có lỗi với Nguyệt Nguyệt. Bảo bối, thật xin lỗi. Nhất định sau này mẹ sẽ không say như vậy nữa. Xin lỗi con. Cô ấy liên tục xin lỗi chỉ vì cô ấy cảm thấy rất có lỗi với đứa trẻ. Để con không có một mái ấm trọn vẹn. Bản thân là người làm mẹ, cô đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Tống Thanh Duệ nhìn chằm chằm cô, hiếm khi thấy Thanh Duệ nhíu lông mày nghiêm nghị. Tôi hy vọng chị có thể làm được như những gì chị nói. Lâm Minh Kiều yếu ớt ngẩng đầu. Cảm ơn cậu chuyện hôm qua. Đưa người say rượu về nhà chỉ là chút chuyện nhỏ. Tống Thanh Duệ nhíu mày, nhưng tôi không muốn tình huống này tái diễn thêm một lần nào nữa. Dù sao thì Nguyệt Nguyệt cũng rất đáng thương. Đương nhiên, tôi cũng hiểu được, gần đây cô vì chuyện ly hôn anh Dung Đức thì ở bên ngoài thân thiết với Nhạc Hạ Thu, trong lòng cảm thấy khó chịu là chuyện bình thường. Nhưng chị phải nghĩ đến con của mình, để muốn giành được quyền nuôi con thì chị phải học cách mạnh mẽ, không có ba ở bên cạnh. Người làm mẹ sẽ rất vất vả, tuy rằng con bé còn nhỏ nhưng vẫn có khát khao được yêu thương. Lâm Minh Kiều đỏ bừng mặt, xấu hổ vì lời nói của anh. Tôi không phải vì Tống Dung Đức mà uống rượu đâu. Chẳng là vì hôm qua tôi có gặp Nhạc Hạ Thu, tôi biết được một số chuyện nên rất phiền lòng. Con mắt của Tống Thanh Duệ dịu đi một chút, nhưng anh vẫn nói, khi phiền phức, hãy nghĩ đến đứa nhỏ, con bé cần chị. Có lẽ tôi nói những lời này hơi quá đáng, nhưng không ai có thể thay thế vai trò của người mẹ. Được, Lâm Minh Kiều hiếm khi thành thật gật đầu. Ánh sáng đi, tôi còn phải đi làm. Tống Thanh Duệ bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyệt Nguyệt, sau đó xoay người đi về phía cửa. Lâm Minh Kiều ngẩn người khi nhìn anh bước ra cửa, thay giày, sừng sốt một chút. Cảnh tượng này lại rất giống với trước kia, khi cô ở cùng với Tống Dung Đức. Nhìn Tống Dung Đức đi làm mỗi sáng, cô đột nhiên dùng mình một cái vội hỏi. Đúng rồi, hôm qua anh tới đó có thấy Nguyễn Nhan không? Cô ấy không say sao? Tống Thanh Duệ sững sờ. Lúc tôi đến đó chỉ có chị và Quý Tử Uyên, cũng là anh ấy thông báo kêu tôi đến đó. Quý Tử Uyên sao? Lâm Minh Kiều sững sờ. Cái gì? Hình như ngày hôm qua Nguyễn Nhan uống rất nhiều, Quý Tử Uyên sẽ không làm gì cô ấy chứ? Không thể nào, có lẽ ngày hôm qua Nguyễn Nhan đã về trước. Tống Thanh Duệ cảm thấy được cô suy nghĩ quá nhiều liền đổi ý rời đi. Lâm Minh Kiều vội vàng bấm điện thoại gọi cho Nguyễn Nhan, nhưng bên kia trả lời lại là giọng của một người đàn ông nghe rất quen tai. Nguyễn Nhan, có người muốn gặp cô. Quý Tử Uyên, tại sao anh lại nghe điện thoại di động của Nguyễn Nhan? Lâm Minh Kiều càng người không tốt. Đúng vậy, điện thoại của cô ấy đang ở chỗ của tôi. Quý Tử Uyên vừa nói vừa ngước nhìn Nguyễn Nhan đang ở trên giường. Cô ấy đang ở trên giường ăn cháo. Trên giường ăn cháo, bốn từ này khiến cho người ta hết sức liên tưởng. Chỉ trong vài giây, trong đầu của Lâm Minh Kiều đã lóe lên một hình ảnh đen tối. Có lẽ hôm qua khi hai người bọn họ say rượu, Quý Tử Uyên thừa lúc làm bậy. Hiện tại thì tỉnh lại rất mệt mỏi. Lâm Minh Kiều cả người không tốt. Quý Tử Uyên, anh là đồ cặn bã, anh đã làm gì Nguyễn Nhan? Giọng nói của cô ấy quá lớn, Nguyễn Nhan cũng nghe thấy, không đành lòng mà đưa tay ra. Quý Tử Uyên, đưa điện thoại cho tôi. Hãy cầu xin tôi. Quý Tử Uyên nhướng mày. Nguyễn Nhan hận không thể tạt bát cháo vào mặt của anh ngay lập tức, nhưng cô đã nhẫn nhịn. Cô không thể nóng nảy với người như Quý Tử Uyên, biết đâu lại bị nắm đầu nhấn vào trong bồn cầu. Cô không muốn trải qua những chuyện giống như ngày hôm qua một lần nào nữa. Lâm Minh Kiều cũng kêu Nguyễn Nhan nghe điện thoại. Quý Tử Uyên đáp. Nguyễn Nhan không muốn cầu xin tôi, rõ ràng là cô có không quan trọng. Tôi cúp máy đây. Nói xong, anh lại cất điện thoại vào trong túi. Nguyễn Nhan lạnh lùng nhíu mày. Quý Tử Uyên, anh đừng có mà vô lý như vậy. Đây là điện thoại của tôi. Tôi thật sự không biết là hôm qua tôi nhặt được. Quý Tử Uyên cười tủm tỉm. Nếu như cô đối xử với tôi tốt hơn, biết đâu tôi sẽ cân nhắc rồi đưa cho cô. Nguyễn Nhan có chút mệt mỏi. Cô thật sự không muốn đối xử tốt với Quý Tử Uyên một chút nào. Nhưng trong điện thoại của cô có rất nhiều bí mật, có một số cuộc gọi quan trọng. Quý thiếu, tôi cầu xin anh, hãy trả điện thoại lại cho tôi. Là thái độ cầu xin sao? Quý Tử Uyên đứng bất động, rất lạnh lùng và vô cảm. Anh muốn tôi làm gì đây? Nguyễn Nhan đầu vẫn còn đau, cũng không muốn nghĩ nhiều. Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm đôi môi mỏng khô khốc của cô, đột nhiên cười nói. Cô hôn tôi sẽ đưa điện thoại cho cô. Anh ấy nói là hôn, không phải là thân mật. Nguyễn Nhan im lặng, nhưng là lặng lặng nhìn anh. Bầu không khí này khiến cô trợ lý nhỏ ở bên cạnh thấy xấu hổ. Tôi muốn đi toilet. Vì vậy, cô đã nhanh chóng tìm một cái cớ và rời đi. Quý Tử Uyên cong môi nghịch ngợm. Tiểu trợ lý rất hiểu chuyện. Nguyễn Nhan trong lòng cảm thấy kháng cự, chán ghét. Điện thoại của tôi mấy ngàn tệ, cùng lắm là mua một cái mới và một thẻ SIM mới. Thật sao? Nếu cô nghĩ không đáng thì quên đi, tôi sẽ không ép cô. Quý Tử Uyên chậm rãi đứng dậy. Vậy thì chiếc điện thoại này thuộc về tôi. Nhìn thấy Quý Tử Uyên chuẩn bị đi ra ngoài, Nguyễn Nhan tay đặt ở dưới chăn bông siết chặt nắm đấm lại. Chờ đã. Cái gì? Còn do dự sao? Quý Tử Uyên dừng lại, lông mày tuấn tú hiện lên vẻ tà mị. Điện thoại của ai cũng có một số bí mật nhỏ nhỏ, tùy cô thôi. Cô nghĩ nụ hôn là quan trọng hay là bí mật là quan trọng? Nguyễn Nhan bực bội cắn cắn cái môi, trầm mặc nửa phút, sau đó nắm đấm dần dần buông ra. Lại đây. Quý Tử Uyên đi tới bên giường, cúi người xuống. Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, mặc dù đường nét thanh tú nhưng làn da khô sốc, không so được với những người phụ nữ mà anh từng quen. Nhưng khi đối diện với cô ấy, ánh mắt của cô ấy trong trẻo và rất lạnh lùng. Anh cũng không hiểu được, ánh mắt lạnh lùng, anh rất muốn nếm thử cái cảm giác đó. Nguyễn Nhan không nói gì, môi mấp máy. Quý Tử Uyên chú ý tới cái miệng chống cự lúc trước cũng đã mở ra, người cô cũng bắt đầu nóng lên. Tuy rằng môi mỏng lạnh lùng, nhưng nụ hôn lại rất nóng và có chút khó khăn, trong miệng còn có mùi cháo gà nữa. Quý Tử Uyên khom xuống, cả sống lưng đều có cảm giác. Anh nghĩ, có lẽ là đã lâu rồi anh không có hôn một người phụ nữ nào. Hay đó là lần đầu tiên mà Nguyễn Nhan chủ động. Anh thực sự cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Điều này cũng rất thú vị, thậm chí còn khiến anh nhanh chóng chuyển từ bị động thành chủ động. Nhưng anh còn chưa kịp nếm thử thì Nguyễn Nhan đã rời đi, trên môi còn đọng lại vẻ mơ hồ. Tôi xong rồi, anh đưa điện thoại cho tôi được không? Quý Tử Uyên nhìn chằm chằm đôi môi của cô khi ở cự ly gần. Lúc trước tái nhợt, hiện tại bị anh hôn đã biến thành màu hồng, ngay cả trong mắt còn vương vấn. Lòng anh ngứa ngáy vô cùng, giống như cái đuôi bị vồ trong chốc lát, cảm thấy rất chưa đủ. Anh thậm chí còn nảy ra ý nghĩ muốn đè cô xuống giường bất chấp. Nhưng anh vẫn luôn là một người tỉnh táo. Nhìn chằm chằm cô một lúc, anh trả điện thoại cho cô. Nguyễn Nhan, nụ hôn của cô rất ngọt ngào. Nguyễn Nhan khuôn mặt không cảm xúc. Quý Tử Uyên bóp cằm, cô không biết xấu hổ sao? Tôi nghĩ tôi cần phải đi gánh răng, Nguyễn Nhan bình tĩnh nói. Quý Tử Uyên đáy mắt chợt lạnh, nhưng lại sớm nở nụ cười. Cô không quen sao? Sau này mỗi lần như vậy cũng đều sẽ đi đánh răng nhiều quá cũng không tốt. Nói xong, anh ấy liền bỏ đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, bước đến cửa sổ, anh không nhịn được mà châm một điếu thuốc. Nụ hôn đó cảm giác thật tuyệt vời. Lý Trí nói với anh rằng bởi vì Nhạc Tiếu Nhi, anh không nên tiếp tục dây dưa với Nguyễn Nhan. Nhưng từ nhỏ đến lớn, tính khí của anh là bất cần đời. Hình như nó muốốn kéo anh xuống vực sâu. Anh muốn Nguyễn Nhan, muốn cô. Ý nghĩ đó chưa bao giờ lại mạnh mẽ như vậy. Trong phòng, Nguyễn Nhan sắc mặt lạnh như băng, không có bàn chải đánh răng, chỉ có thể dùng giấy lau lau. Có trời mới biết, lúc đó cô chỉ muốn cắn vào lưỡi của anh ta. Càng ở gần bên cạnh Quý Tử Uyên, người này lại càng làm cho cảm thấy đáng sợ. Ngay cả nụ hôn cũng bẩn thỉu đến muốn nôn mửa. Sau khi bình tĩnh lại, cô cầm điện thoại gọi cho Lâm Minh Kiều để giải thích. Lâm Minh Kiều nghe vậy thì cuối cùng cũng an tâm. Làm tôi sợ chết khiếp. Tôi còn tưởng rằng là do tôi nên cô mới bị lão dê già Quý Tử Uyên lợi dụng. Cũng may là không có gì. Nếu không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình trong quãng đời còn lại. Cô cứ ở yên trong phòng, tôi sẽ đến thăm cô. Nguyễn Nhan cho cô biết số phòng. Lâm Minh Kiều liên lạc với Khương Tuyết Nhu, hai người đến phòng bệnh đã là 11 giờ. Vừa vào cửa, Khương Tuyết Nhu đã nhìn sắc mặt của cô ấy, liền thấy khuôn mặt của cô phờ phạc hơn rất nhiều, sắc mặt cũng không tốt lắm. Cô không khỏi cau mày, rốt cuộc thì hôm qua hai người đã uống bao nhiêu rượu lại khiến cho Nguyễn Nhan phải nhập viện. Lâm Minh Kiều trong lòng có chút áy náy. Nguyễn Nhan thản nhiên cười, không có liên quan gì đến việc say rượu. Tại tối hôm qua tôi bị cảm lạnh nên phát sốt. Cô phát sốt? Sao mới sáng sớm Quý Tử Uyên đã có mặt ở đây? Khương Tuyết Nhu luôn cảm thấy là lạ. Anh ấy nhận được tin từ người đại diện của tôi. Dù sao thì tôi cũng đã ký hợp đồng với công ty của anh ấy. Nguyễn Nhan hiển nhiên không muốn nói thêm gì về vấn đề này nữa. Hôm qua anh ấy nhặt được điện thoại di động của tôi rơi ở đó. Khương Tuyết Nhu gật đầu thận trọng nói, dù sao sau này cũng đừng uống nhiều như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Tôi không muốn tất cả, không phải là đều do Nhạc Hạ Thu sao? Lâm Minh Kiều trầm mặc, thôi đi, tôi sẽ không như thế này nữa. Sáng nay Tống Thanh Duệ đã giáo huấn tôi phải vì Nguyệt Nguyệt mà mạnh mẽ lên. Nguyễn Nhan không nói chuyện, cô sợ mở miệng thì ba chữ Nhạc Hạ Thu sẽ khiến cô phải thất kinh. Được rồi, tôi biết Nhạc Hạ Thu rất độc ác, đừng lo lắng, Hoắc Anh Tuấn sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu. Khương Tuyết Nhu an ủi, Nguyễn Nhan để tôi bóc quả cam cho cô. Hai người ở phòng bệnh với Nguyễn Nhan nửa giờ mới rời đi. Lâm Minh Kiều cau mày nói, chắc là do hôm qua uống nhiều rượu nên làm tổn thương cơ thể. Nguyễn Nhan buồn bã uể oải. Bình thường thì hay nói, nhưng hôm nay thì lại cảm thấy cô ấy không tỉnh táo. Phải rồi, tôi quên hỏi, tay cô ấy đã được băng bó chưa? Tay sao? Khương Tuyết Nhu thắc mắc. Ngày hôm qua, tôi đã nói những chuyện mà Nhạc Hạ Thu đã làm với Tiếu Nhi. Nguyễn Nhan trực tiếp bóp nát cái cốc. Lâm Minh Kiều thở dài. Ánh mắt của Khương Tuyết Nhu lóe lên. Cô ấy không biết Tiếu Nhi không nên tức giận như vậy. Tại sao lại không? Bất cứ ai nghe thấy loại người này thì cũng sẽ tức giận. Khương Tuyết Nhu im lặng. Nếu là cậu, cậu sẽ tức giận đến mức bóp nát cái cốc sao? Đương nhiên, tức giận là chuyện bình thường, nhưng cô ấy có thể đập bàn hay ném cái cốc. Nhưng nhìn cô ấy xem, chỉ khi là lúc đó cô ấy vô cùng tức giận nên mới làm những việc như thế này. Cậu có chắc rằng những gì tôi nói là có lý đúng không? Lâm Minh Kiều bất đắc dĩ nói, thật đáng tiếc, tại sao ngày hôm qua có cái ấm đun nước mà tôi đã không làm hủy hoại luôn khuôn mặt của Nhạc Hạ Thu chứ? Đừng nói nữa. Khương Tuyết Nhu nghiêm nghị. Minh Kiều, cậu đã làm mẹ rồi, đừng có mà nóng này như vậy. Hôm qua gặp Nhạc Hạ Thu, cậu có thể tát cô ấy một bạt tay hay là đánh cô ấy một trận. Nhưng nếu như cậu làm hủy hoại khuôn mặt của cô ấy, thì cậu đã là hành vi phạm tội. Đang ở nơi công cộng, nhân chứng và vật chứng đều có đủ. Cậu sẽ bị ngồi tù, cũng không có hy vọng là Tống Dung Đức sẽ che giấu sự thật. Dù sao thì trong lòng anh ta chỉ có Nhạc Hạ Thu thôi. Lâm Minh Kiều mở miệng, nhưng cổ họng lại giống như bị bông chặn lại. Một lúc lâu sau, trong phòng nổi lên một sự tức giận, không cam lòng. Cô cũng không muốn như vậy, nhưng trong khoảng thời gian Nhạc Tiếu Nhi ở trong tù, sau khi Nhạc Hoàng Bách bị chọc tức đến mức phải nhập viện, cô thường xuyên đến bệnh viện thăm hỏi, cho nên cô cũng thường xuyên có tiếp xúc với Sầm Gia Hân. Thậm chí tiếp xúc bà ấy còn nhiều hơn so với Khương Tuyết Nhu. Cô ấy cũng hiểu sự dịu dàng và lương thiện của Sầm Gia Hân. Thậm chí cô còn nhớ đến việc Sầm Gia Hân rất lo lắng cho con gái và chồng. Bà ấy khóc rất nhiều. Nhưng một người như vậy lại chết rất thê thảm. Nhạc Hạ Thu hủy hoại Nhạc Gia, cũng hủy hoại những năm tháng tươi đẹp nhất của cô mà cô không thể quay đầu lại. Hơn nữa còn khiến cô hận Tống Dung Đức không nguôi nên cô không còn có tỉnh táo. Nhưng lúc sáng bị Tống Thanh Duệ nhắc nhở, bây giờ lại bị Khương Tuyết Nhu khiển trách, cô cũng sâu sắc nhận ra mình quá hấp tấp, không có trách nhiệm. Khương Tuyết Nhu nhẹ vỗ vai cô. Tớ hiểu nỗi đau của cậu. Tiếu Nhi là bạn tốt của cậu. Dì Sầm Gia Hân cũng là người đáng kính. Thậm chí Nhạc Hạ Thu đã bày mưu tính kế với Hoắc Anh Tuấn. Tớ chưa từng quên điều đó. Nhưng tớ và Hoắc Anh Tuấn đều đang tìm cách thích hợp. Dù muốn trả thù người này thì cũng không quá đáng để mình phải bẩn tay. Thì ra là vậy. Lâm Minh Kiều nặng nề gật đầu. Hai người đi thang máy xuống, vừa đi ra ngoài liền đụng phải Tống Dung Đức cầm tờ đơn xét nghiệm đi tới. Do khoảng cách không có xa nên Tống Dung Đức vừa nhìn thấy hai người, khuôn mặt tuấn tú liền trở nên nặng nề, sải bước đi tới, ánh mắt nặng nề phức tạp rơi vào trên người của Lâm Minh Kiều. Hai người đến đây để làm gì? Muốn tìm Nhạc Hạ Thu để gây rắc rối sao? Hóa ra Nhạc Hạ Thu cũng ở đây. Lâm Minh Kiều không khỏi nhếch mép khi nhìn thấy tên đàn ông cặn bã của mình đang chăm sóc Nhạc Hạ Thu. Cô ta bị thương, nằm viện thật là lãng phí tài nguyên y tế. Còn người của Tống Dung Đức lóe lên tia tức giận. Anh liếc nhìn qua khuôn mặt của Lâm Minh Kiều. Trước đây, anh cảm thấy rất xinh đẹp. Nhưng dáng vẻ điên cuồng ngày hôm qua của cô lóe lên trước mắt anh cảm thấy rất lạ lẫm. Lâm Minh Kiều, em có còn là con người không? Em có biết không, hôm qua em đã rất nóng nảy với cô ấy. Nếu như không phải cô ấy lấy tay cản ly nước nóng, thì có lẽ khuôn mặt của cô ấy đã bị hoàn toàn hủy hoại rồi. Lâm Minh Kiều cau mày nói, chắc là hôm qua uống rượu nên cơ thể mệt mỏi. Thường ngày Nguyễn Nhan đã buồn bã, ủ rũ, hôm nay lại càng cảm thấy thêm thiếu sức sống. Ồ, tôi quên hỏi cô ấy đã được băng bó chưa? Tay sao? Khương Tuyết Nhu thắc mắc. Ồ, em xin lỗi các bác nhé, cái đoạn này hình như em bị cóp nhầm. Nay có thần y không? À, nay không có thần y bác nhé. Thần y thì là em định là bây giờ em sẽ hai ngày em gộp một tập cho nó dài. Tại vì các bác bảo là đọc 30 phút là cái kiểu câu giờ ấy. Đọc thì ít mà câu giờ thì nhiều. Thật ra em không muốn như thế đâu, nhưng mà tác giả viết chỉ được có thế thôi, nên là em chỉ dịch được có vậy thôi. Sao không đọc thần y ở rể mà đọc nhật ký theo đuổi đại boss nữa vậy Phương Thúy? Đấy, tại em đã nói lý do rồi đấy. Lý do cũng giống như trước thôi. Đó là vì thần y ở rể bây giờ tác giả cũng viết ít ấy, nên là mỗi ngày chỉ được có khoảng 25 phút thôi. Mà khi mà đọc 25 phút thì em thấy các bác thấy không đã, xong rồi lại bảo em là câu giờ nọ kia, nên là thôi em cứ gộp hai ngày em đọc một lần cho nó được nhiều, cho nó dài dài ra thì ai cũng vui, nghe cho nó bõ. Em thấy bộ truyện này cũng hay mà, em giới thiệu cho các bác nghe bộ này đi, bộ này hay, em thấy hay ấy. Còn mắt của Tống Dung Đức lóe lên tia tức giận, anh nhìn khuôn mặt của Lâm Minh Kiều. Trước đây anh nghĩ đẹp như vậy, nhưng dáng vẻ ngày hôm qua, điên cuồng của cô lại lóe lên trước mắt anh cảm thấy rất lạ lẫm. Lâm Minh Kiều, em có còn là con người không vậy? Hôm qua em đã đánh cô ấy kinh khủng như thế nào không? Nếu như tay cô ấy không bị chặn được ly nước nóng, có lẽ khuôn mặt của cô ấy đã bị hủy hoại rồi. Đáng tiếc, tại sao tôi lại không tạt nước trúng vào mặt của cô ta chứ? Lâm Minh Kiều mỉa mai. Em... Còn mắt của Tống Dung Đức nổi lên lửa giận. Em có còn là con người không? Em có còn nhân tính không vậy? Em biết không, nếu em không phải là vợ tôi đã kêu người bắt em rồi. Nhạc Hạ Thu muốn tôi đừng truy cứu. Cô ấy muốn mọi chuyện dàn xếp im lặng, nhưng em lại hung hăng không muốn buông tha cho cô ấy. Nói như vậy, tôi phải cảm tạ anh vì không kêu người tới bắt tôi sao? Lâm Minh Kiều cười nhạo. Lúc này cô càng hận Tống Dung Đức hơn. Cho dù trước đây anh ta bảo vệ Nhạc Hạ Thu như thế nào, cô cũng sẽ không ghét bỏ. Bởi vì yêu một người là việc của anh ta, nhưng anh ta không thể dùng tình yêu này để trở thành vũ khí đối phó với người khác. Tống Dung Đức cáu kỉnh, cởi cúc áo trước ngực. Em đừng có cười nhạo tôi, em tự hỏi bản thân mình đi. Ngày hôm qua, em làm vậy là có đúng không? Suýt chút nữa đã giết người, xém chút nữa thì hủy hoại cuộc đời của cô ấy. Nhưng Nhạc Hạ Thu đã không ghi hận và không báo cảnh sát bắt em. Em có còn là người không? Sao em không học được cách bao dung? Bây giờ em đi với tôi đến xin lỗi cô ấy, mong cô ấy tha thứ cho em đi. Nói xong, anh vươn tay nắm lấy tay của Lâm Minh Kiều. Nhưng Lâm Minh Kiều còn nhanh hơn, thuận tay tát vào mặt anh ta, căm hận nhìn anh chằm chằm. Bảo tôi cùng anh đi xin lỗi cô ta. Anh nằm mơ đi, nếu như cô ta chết, thì tôi sẽ đến mộ cô ta đạp lên vài cái. Nói xong, cô nắm lấy Khương Tuyết Nhu. Tuyết Nhu, đi thôi. Cô sợ mình nhìn Tống Dung Đức thêm một giây thì sẽ không nhịn được mà động tay động chân. Tống Dung Đức không chịu, ngược lại vươn tay chặn cả hai người lại, nhìn Khương Tuyết Nhu trầm mặc. Tôi chỉ muốn biết, lão Hoa có lấy lại được chút trí nhớ nào hay không? Khương Tuyết Nhu đương nhiên biết, phủ nhận là tốt nhất. Nhưng anh ấy và Lâm Minh Kiều đã đi đến nước này, phải tiếp tục hòa giải hai người này nữa, thật quá mệt mỏi. Nên cô cũng thoải mái cho anh ấy biết. Trí nhớ của anh ấy khôi phục cũng không tệ, trừ một số chuyện hầu hết đều nhớ lại được. Tống Dung Đức mừng rỡ, Nhạc Hạ Thu không có gạt tôi. Đã gần nửa tháng rồi, anh đưa Nhạc Hạ Thu ra nước ngoài chưa? Khương Tuyết Nhu nhìn anh ta chằm chằm hỏi. Tống Dung Đức xấu hổ nói, tôi vốn định đưa cô ấy đi biệt xứ trong hai ngày nay, nhưng tay cô ấy bị bỏng, ít nhất phải điều trị 4-5 ngày, còn có thể chữa khỏi hay không thì cũng thật khó nói. Minh Kiều dù sao cũng trên danh nghĩa là vợ chồng tôi, cũng không đi sâu vào vấn đề ai đúng ai sai trong lúc này. Tôi cầu xin cô, hãy xin lỗi cô ấy và mọi việc sẽ kết thúc ở đây, được không? Tống Dung Đức, anh không hiểu sao, hiện tại anh đứng ở trước mặt tôi thấy anh thật ghê tởm và buồn nôn. Tôi hận vì không thể ly hôn với anh ngay lập tức. Lâm Minh Kiều căn bản không có nhìn anh ấy nữa mà trực tiếp lôi kéo Khương Tuyết Nhu rời đi. Tống Dung Đức nắm lấy cổ tay cô, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Lâm Minh Kiều hất tay anh ra, không thèm quay đầu nhìn lại. Tống Dung Đức nhìn bóng lưng của cô, cảm thấy đau khổ và bất lực. Thậm chí có chút oán hận Lâm Minh Kiều, tại sao lại không hiểu bản thân mình làm như thế là đúng hay sai, cũng không biết đặt vị trí của mình vào đó mà suy nghĩ. Vào ngày này, Tống Dung Đức cứ ra ra vào vào bệnh viện. Buổi chiều khi Nguyễn Nhan định quay về tĩnh dưỡng sức khỏe sau khi truyền dịch, thì tình cờ thấy Tống Dung Đức rời đi. Đôi mắt cô ấy nheo lại thật chặt. Trợ lý Nghiêm Hân nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ thấy ngoài cổng có rất nhiều người ra vào. Nguyễn Nhan, cô đang nhìn cái gì vậy? Bệnh viện kinh doanh có vẻ rất tốt. Nguyễn Nhan nhìn lại. Nghiêm Hân cười nói, bệnh viện nào làm ăn không tốt chứ? Hơn nữa, tay nghề của bệnh viện Quý Thị thuộc hàng đầu Nguyệt Hàn. Vậy ngày mai tôi qua truyền dịch. Nguyễn Nhan nói, không phải bác sĩ nói tôi phải truyền dịch 3 ngày liền sao? Nghiêm Hân kinh ngạc. Cô biết Nguyễn Nhan có tiếng là không nghe lời bác sĩ. Cô ấy lần này lại nghe lời bác sĩ đến như vậy. Xem ra cơ thể của cô ấy thật sự không tốt lắm. Kỳ thực, cô có thể nhờ bác sĩ đến nhà truyền dịch. Cô là người của công chúng. Không thành vấn đề, ở bệnh viện tôi cảm thấy yên tâm hơn. Nguyễn Nhan vừa nói vừa đi tới cửa. Hai ngày nay cô cũng vất vả rồi. Đằng sau có vệ sĩ đi theo cùng tôi. Cô có thể đi làm một số việc. Lát nữa cũng cần theo tôi về nhà. Sau khi về đến nhà, Nguyễn Nhan liền cởi áo khoác, nằm ở trên sofa. Sau khi người tài xế đi vào đóng cửa lại, anh ấy cẩn thận đặt trái cây lúc thăm ở bệnh viện lên trên bàn cà phê. Trước mặt của Nguyễn Nhan có bao thuốc lá ở dưới bàn cà phê. Cô ấy lấy điếu thuốc. Sau đó kẹp vào giữa hai ngón tay xinh đẹp, cơ thể cô mang theo hơi thở lạnh lẽo rũ xuống. Sau khi châm thuốc, cô hút thuốc như một người nghiện ngập. Chỉ những người thực sự hiểu cô thì mới biết rằng đây là cách duy nhất để cô trút hết nỗi đau tột cùng. Im lặng được 2 phút, cô nói, Nhạc Hạ Thu ở khoa bỏng của bệnh viện 2 ngày nay. Bây giờ trí nhớ của Hoắc Anh Tuấn đã gần như hồi phục. Tống Dung Đức cũng tin tưởng Nhạc Hạ Thu hơn. Tôi đoán Tống Dung Đức đợi Nhạc Hạ Thu khỏe lại sẽ nghĩ tới việc đưa cô ta rời khỏi Nguyệt Hàn. Tài xế nói, Nhạc Hạ Thu trăm phương ngàn kế tìm mọi cách để ở lại. Có lẽ cô ta đã nghĩ ra cách rồi. Nguyễn Nhan đột nhiên kéo môi dưới. Người lái xe bối rối. Nguyễn Nhan thở ra một làn khói, cả người trở nên mông lung. Anh không nhớ là lúc trước Tống Dung Đức say rượu qua đêm với Nhạc Hạ Thu sao? Đối với Nhạc Hạ Thu mà nói, cách duy nhất có thể đứng vững là cô ta phải có thai. Tôi không tin rằng cô ta không nghĩ ra kế sách này. Huống chi, khả năng thôi miên của cô ta đã được sinh ra và biến đổi. Việc thôi miên, một người đàn ông lên giường chẳng là gì cả. Tài xế ha hốc miệng kinh ngạc. Đã là đàn ông thì nghĩ kỹ lại, nếu một đôi nam nữ ở chung một phòng cả đêm mà không có gì xảy ra, chuyện gì thì cũng khó tin. Cho nên, Nhạc Hạ Thu không quan tâm đến việc đưa cô ta ra nước ngoài. Một khi cô ta mang thai, Tống Dung Đức sẽ gọi cô ta về. Nguyễn Nhan mỉm cười, cô ấy từ nhỏ cùng với Nhạc Hạ Thu lớn lên, cô ấy đã biết rõ con người của Nhạc Hạ Thu. Nhưng tôi không thể đợi đến khi cô ta trở về rồi mới ra tay. Khi cô ta đã mang thai con của Tống Dung Đức, trong bụng thì Tống Dung Đức sẽ càng thân mật và bảo vệ cô ta chặt chẽ hơn. Lúc đó tôi khó có cơ hội ra tay. Tài xế cau mày lo lắng. Đây chỉ là suy đoán của cô. Ngoài ra, Khương Tiểu Thư và Hoắc Thiếu cũng sẽ ra tay. Đúng vậy, Nhạc Hạ Thu có quá nhiều kẻ thù. Nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ muốn cô ta chết trong tay tôi. Nguyễn Nhan lạnh lùng nói. Hơn nữa, tôi không muốn cô ta chết ngay bây giờ, mà muốn tra tấn để cô ta nếm trải mùi vị đau đớn nhất trên đời này. Sống không bằng chết. Người lái xe nhìn cô qua màn khói mờ mông lung, một ngôi sao tinh xảo và hoàn hảo trên tivi, nhưng bên ngoài thì hoàn toàn là một người khác. Bộ dạng này có phần quen thuộc, giống như cô từng ngày túm lấy Nhạc Trạch Đàm mà hành hạ, mà lại còn điên cuồng hơn lần đó. Một lúc lâu sau, người tài xế nói, tính mạng của chúng tôi đều do cô cho, nếu như không có cô thì không có chúng tôi ngày hôm nay. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào, nhưng những người trong bệnh viện quá lộn xộn, tôi lo lắng lúc đó sẽ tra ra cô. Không sao, nếu đến lúc đó tôi bị phát hiện, một mình tôi gánh chịu, anh cứ đi đi. Nguyễn Nhan giọng điệu trống rỗng, giống như điên cuồng tiến vào địa ngục. Không ai có thể hiểu được, kể từ ngày hôm qua, khi Lâm Minh Kiều nói chân tướng sự việc, thì cô đã bước một bước vào địa ngục. Cô đã trở thành một con quỷ, cô chỉ muốn trả thù, không ai có thể ngăn cản. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 55 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. Chuyện này còn bao nhiêu tập vậy chị? À, em cũng không biết đâu, tại vì tác giả vẫn đang viết ý, nên là hiện tại thì các bạn vẫn đang dịch tiếp cái phần mà bạn ấy đang viết. Nên là em cũng không biết là bạn ấy sẽ viết đến bao giờ thì bạn ấy ngừng, và trí tưởng tượng của bạn ấy có thể bay cao bay xa đến đâu, nên là rất khó để kết luận được rằng là bộ truyện bao giờ thì kết thúc. Ví dụ như là những cái bộ truyện mà đã full rồi thì em có thể ước lượng được là nó sẽ khoảng gần này gần kia thì để nó hết. Đấy, nhưng mà với những cái bộ truyện mà đang viết ấy, thì nó rất khó để mà nói được rằng là khi nào thì hết. Tại vì nó không có barem sẵn, nó cũng không có là tổng số chương là bao nhiêu cả. Cái này thì ví dụ như là tác giả mà có nói trước là bộ tiểu thuyết này em sẽ viết được khoảng 1000 chương hay là 2000 chương gì đấy thì dừng lại. Đó thì em cũng sẽ tính được là khoảng trong một tập thì em sẽ đọc khoảng bao nhiêu chương và nó sẽ là bao nhiêu tập thì hết. Nhưng mà khi mà tác giả vẫn còn đang viết thì cũng khó nói là khi nào thì nó sẽ hết. Cũng giống như Thần Y ở Rể đấy. Bây giờ thì cũng ra nhiều rồi nhưng mà vẫn chưa hết. Mỗi một ngày tác giả vẫn viết đều đặn 4 chương nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa hết. Cũng bộ Nhật ký theo đuổi đại boss này thì cũng vậy thôi. Như các kênh truyện khác, khi mà họ đọc cái bộ này thì họ cũng đọc dang dở thôi. Họ cắt ngay khi mà cái lúc mà Hoắc Anh Tuấn và Khương Tuyết Nhu về với nhau, coi như là họ đã hết phần 1 rồi và chờ phần 2. Nhưng mà thực ra là vì kinh phí nó hết rất là nhiều. Để dịch được một bộ truyện là đã phải có thuê một đội dịch rồi. Sau đó thì MC cũng phải đọc lại nữa để truyền tải lại cho các bác. Nên là nó cũng tốn rất nhiều kinh phí khi mà đọc một bộ truyện như thế này. Đó, nên là các kênh truyện khác thì cũng đã bỏ lửng rất nhiều rồi. Kể cả Thần Y ở Rể cũng thế, trước đây cũng có rất nhiều kênh truyện đọc, nhưng mà sau rồi thì cũng bỏ lửng rất nhiều. Còn em thì em vẫn đang cố gắng để em đọc nốt đây, các bác đừng giục em nhé. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Bye bye, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác vào khung giờ quen thuộc ngày mai nhé. Ngày mai sẽ có Thần Y, còn Chiến Vương thì em cũng đang bảo bạn dịch là đẩy nhanh tốc độ lên, và chắc là trong tuần này thì sẽ có thêm một tập. Tại vì Chiến Vương thì ra rất chậm, mỗi ngày Chiến Vương chỉ ra có một chương thôi. Thần, nếu như mà thần y ở rể một ngày ra còn được 4 chương thì chiến vương một ngày chỉ ra có 1 chương. Đó, 1 chương thì em đọc 4 phút là hết rồi. Nên là không thể nào mà đọc một tập truyện 4 phút đúng không? Ít nhất nó phải được tầm 30-45 phút. Đấy, thì các bác còn muốn nghe chứ. Bây giờ lại đọc ít quá, các bác mai lại bảo là chứ ui con đến nó đọc toàn câu giờ thôi. Nên là em cũng buồn lắm. Bye bye.